Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, không phục. Bổn tọa, lần kia tại tiểu trấn khoác lác chém gió cố ý dùng qua một lần không tính lời mà nói. Đây là tiết mục lần đầu tiên tại chính thức nơi công nhiên sử dụng như vậy tự xưng. Vốn là đối với hắn tu hành mà nói, xưng hô thế này có chút không khỏe. Rất dễ dàng tạo thành vượn đội mũ người chê cười, cho nên hắn bình thường không cần, nhưng giờ khắc này không có người cảm thấy không khỏe, chỉ cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Có chút tiểu môn tiểu phái tiểu chấp sự, đi ra cửa bên ngoài cũng dám người năm người sáu tự xưng bổn tòa. Huống chi là đường đường Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản phối hợp giờ khắc này vừa mới thoải mái đem. Bà một cái luận võ hạt giống tuyển thủ hành hạ đắc làm trò hề bối cảnh hạ. Càng có vẻ khí chàng bạo dạp, ngay Lãnh Thanh Thạch Ngụy Như Ý cũng không tự giác cảm thấy tựa hồ là thấp một đầu. Cái này tiết mục nên thuộc về nhà mình sư phụ đại địch. Chính mình ở trước mặt hắn kinh ngạc giống như cũng không tính toán quá dọa người bộ dạng. Chỉ có thể nói tiết mục tồn tại quá đặc thù. Nhà khác tông môn ngồi ở đây chủng trên vị trí ai mà không siêu cấp cường giả. Yếu đi một phần đều không người phục cái chủng loại kia. Cái đó tới một luyện khí kỳ cao cao tại thượng hiện tượng khiến cho tiết mục luôn làm cho người ta cảm thấy là tiểu bối. Lúc này mới ý thức tới hắn thật không là tiểu bối. Hắn nên cùng tám tông cao tầng bình khởi bình tọa, mà không phải cùng những này nhị đại đùa. Nhận thức đến điểm này, hai người cái loại này bị nóng rát vẽ mặt cảm giác ngược lại là biến mất không ít. Chỉ là hơi căm thù mà chắp tay, thụ giáo, ngày sau học có sở thành, lại hướng tiết tổng quản thỉnh ích. Nói xong xoay người rời đi, về phần chóng mặt trên mặt đất chính là cái kia Mạnh Phi Bạch. Vốn là bọn hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chẳng muốn quản. Nhưng trước mắt bao người cũng không nên có vẻ quá lương bạc. Lãnh Thanh Thạch vẫn là đem hắn nói lên, đi nhanh đi ra ngoài, đưa mắt nhìn cái này mấy cái tìm việc bóng lưng biến mất. Tiết mục cười một chút, coi như cầm được thì cũng buông được. Tám tông đệ tử bất kể thế nào nói, khí độ hàm dưỡng vẫn phải có. Ngọc Lân thở dài, ta cùng Mộ sư muội, Trúc sư muội cũng là tám tông đệ tử. Lời này của ngươi nói được chúng ta rất không là tư vị. Đây không phải khen các ngươi sao? Tiết Mục cười nhìn quanh một vòng, chắp tay nói, ác khách đã đi, mọi người uống rượu. Hôm nay ta Thiên Hương lâu mời khách. Đám người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Hào khí rất nhanh một lần nữa nóng bỏng. Đều là hành tẩu giang hồ võ giả. Ai không thích tham gia náo nhiệt hôm nay cái này ra tuồng người xem đám bọn họ trong nội tâm rất thoải mái mới được là ai thua ai hắn quan bọn hắn điều sự nhạc tiểu thiên lẩm bẩm nói. Còn nói ta phá sản, chính mình còn không phải như vậy lấy ra trang. Tiết Mục xoa xoa đầu của nàng, nhạc tiểu thiên xông hắn nhăn nhăn cái mũi, không nói chuyện, hai người đối mặt gian. Trong mắt đều có điểm vui vẻ. Xa cách mấy tháng, một cái thành thục không ít, một cái trở nên mạnh mẽ không ít, giúp nhau cũng không thể lại dùng lão ánh mắt đối đãi. Xem mới gặp gỡ lúc, thực sự trùng thương hải tang điền chi thán. Trên bàn mặt khác mấy cái công tử ca cũng không rất có mặt xử ở chỗ này. Tất cả đều lui lại đổi đến những vị trí khác. Hôm nay chỗ ngồi thì ra là tiết mục nhạc tiểu thiền Mộ Kiếm Ly Trúc Thần Giao. Lốp một cái Ngọc Lân, như vậy hào khí ngược lại tự tại bình thản, đã không có xã giao hương vị, tự nhiên rất nhiều. Nói thực ra, Ngọc Lân châm lấy rượu, thở dài nói, hôm nay việc này, đảo không thể hoàn toàn quái Lãnh Thanh Thạch Ngụy Như Ý. Chính ma chi tranh giành bày ở chỗ này. Bọn hắn nhìn ngươi không vừa mắt thật là bình thường. Thay đổi bần đạo, nếu như trước kia không có những kia kết giao, biểu hiện cũng chưa chắc so với bọn hắn tốt hơn chỗ nào. hơn phân nửa hôm nay ác khách còn nhiều hơn tính ta một người. Nói đến đây, liếc Nhạc Tiểu Thiền liếc, chính thức cùng Tinh Nguyệt Tông có cừu oán chính là hắn mới đúng. Nhạc Tiểu Thiền cười mỉm, không có để ý đến hắn. Ngọc Lân bực mình mà tự rót uống một mình một ly. Trúc Thần Giao cũng mở miệng nói, nếu như chỉ là Ngọc Lân đạo trưởng làm náo động, bọn hắn tối đa cũng chính là âm thầm phân cao thấp. Trên mặt có lẽ hay là hòa hợp êm thấm, không có khả năng náo lớn như vậy. Ta cũng vậy giải thích. Tiết Mục Song nàng mỉm cười, cảm ơn. Cảm ơn ta làm gì? Trúc Thần Giao hơi không thể nhận ra nhìn mắt Mộ Kiếm Ly. Thản nhiên nói, Mộ Kiếm Ly lựa chọn, mới khiến cho người khó hiểu. Mộ Kiếm Ly không có trả lời. Tiết Mục có chừng điểm cảm nhận được Trúc Thần Giao giờ phút này tâm tư rồi. Nhưng rất khó nói tỉ mỉ bạch, liền cũng không đi miệt mài theo đuổi. Chuyển hướng Ngọc Lân nói, ôn dịch sự tình. Các ngươi có cái gì không càng cụ thể tin tức, bần đạo cũng là vừa xong Lộ Châu đã tới rồi tại đây. Biết đến cũng không so ngươi nhiều. Ngọc Lân nói đến đây sự tình. Ngươi là chơi độc, chỉ sợ thật đúng là có thể tạo được không nhỏ tác dụng mới được là. Tiết Mục thầm nghĩ Ngọc Lân, lần này như vậy chạm chính mình, chỉ sợ đây cũng là một cái nhân tố. Đừng nhìn những người kia nhảy đắc hoan. Chính thức đối mặt ôn dịch, bọn hắn có một mao dùng, ngược lại hắn Tiết Mục rất có thể thật có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Nói trở lại, trước kia hắn đối với chuyện này vẫn còn quản cùng mặc kệ cái nào cũng được trong lúc đó. Nhưng bị hôm nay chàng diện này một náo, thật đúng là bị bắt cóc đắc không phải không thể can thiệp. Bằng không thì náo loạn như vậy một đại suất, tất cả đều là đứng ở. Chống lại ôn dịch, điều kiện tiên quyết thượng. Làm hồi lâu vung tay không làm, không phải bị người cột sống đâm trọt tử không thể. Ngọc Lân cũng sẽ xem thường hắn, nói không chừng Mộ Kiếm Ly đều có cái nhìn. Nghĩ tới đây, Tiết Mục mới tránh thức đối kháng đánh ôn dịch sự tình chăm chú bắt đầu đứng dậy. Trầm ngâm một lát mới trả lời, lời nói thật nói, ta và ngươi sơ đến. Tình huống không rõ, lúc này giả vờ giả vịt nghiên cứu cái gì đều là hư. Ngược lại rơi vào Mạnh Phi Bạch cái loại này mượn triệu tập nghĩa sĩ kỳ thực khoác lác chém gió tán. Gái cách cục ở phía trong, ta và ngươi nếu quả thật cố tình ra một phần lực. Đầu tiên muốn làm hay là đi vô cứu tự, Ngọc Lân vỗ tay cười nói, không sai. Bần đạo trước kia cũng là bị cho nên triệu tập nghĩa sĩ cho lừa dối. Lại bị hống đến nơi đây. Tiết Mục cười nói, triệu tập người cũng không phải không có tác dụng đâu. Ít nhất có thể tổ chức một đám đối với phương diện này có nghiên cứu nhân thủ. Mà những võ giả khác có thể làm hộ giá hộ tống chi dùng. Chuyện này ta xem Ngọc Lân huynh ra mặt tổ chức tốt nhất. Trúc Tiên Tử phụ trợ vì chi. Thậm chí có thể nữa liên lạc Lãnh Thanh Thạch mấy người kia. Cùng một chỗ làm, Ngọc Lân cho rằng Tiết Mục thăm dò. Liền khoát tay nói, không dám tiếng động lớn tân đoạt chủ. Có lẽ hay là Tiết Tổng Quản tổ chức cho thỏa đáng. Tiết Mục khẽ lắc đầu. Ngọc Lân huynh, đây không phải ai chủ ai khách vấn đề, mà là ai thích hợp nhất vấn đề. Hiển nhiên phải do chính đạo khôi thủ đến phụ trách chuyện như vậy mới có thể có hiệu triệu lực. Mà hai vị tiên tử quá đạm mạc, khó để làm người tổ chức. Ngọc Lân huynh ngươi mới được là nhất phục chúng. Ngọc Lân ngưng mắt nhìn Tiết Mục sau nửa ngày. Thật dài thở dài khẩu khí. Lắc đầu cười nói, những người kia tranh phong. Thật sự là tranh giành nhầm người. Tiết Tổng Quản hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn sẽ không có làm náo động tranh giành hư danh ý nguyện. Là chân chính đang suy nghĩ chính sự người. Thật sự là kỳ quái. Tiết Tổng Quản người như vậy. Tại sao có Ma Môn Nì, Mộ Kiếm Ly đã ở vuốt cằm. Rất đồng ý Ngọc Lân những lời này. Trúc Thần Giao giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Tiết Mục. Hàng này có phải là Ma Môn? thiên hạ còn có so nàng thể nghiệm đắc càng sâu người sao tiết mục đón chúc thần giao ánh mắt. Thầm nghĩ hổ thẹn, trước đó hắn thật không có cân nhắc qua vài phần chính sự. Trong đầu hắn cân nhắc như thế nào ứng đối Tu La Sơn mới càng nhiều một ít nì. Cho dù giờ phút này đẩy Ngọc Lân để làm, hắn càng nhiều là cũng là xuất phát từ cân nhắc việc của mình quá nhiều. Đêm nay muội tử đều ứng phó không hết, ở đâu ra thời gian rỗi làm loại này việc vặt vãnh. Danh tiếng có lẽ hay là cho người khác ra tốt. Hắn không là ma môn, ai là trúc thần giao ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại một lát. Lại nhìn xem Mộ Kiếm Ly. Mộ Kiếm Ly thủy chung yên tĩnh lạnh nhạt, nhìn nhìn lại Nhạc Tiểu Thiền. Nhạc Tiểu Thiền cười má lúm đồng tiền như hoa. Nàng ngăn chặn trong nội tâm cực độ phức tạp cảm xúc. Nhàn nhạt hỏi, đã việc này do Ngọc Lân đạo trưởng đến tổ chức, cái kia tiết tổng quản lần này tiệc xong, là đi thẳng đến Vô Cữu Tự, hay là đang Thiên Hương lâu nghỉ tạm, tiết mục có chút xấu hổ. Một đường phong trần, đêm nay hay là trước nghỉ ngơi một chút, cũng nên, trúc thần giao thở dài, nếu có nhàn hạ, nhưng đến phi lộ dưới núi tĩnh tâm am một hồi, thần giao tạm trú tại đó, dừng một chút, lại mang lên một vòng vui vẻ. Theo như lẽ thường, mộ sư tỷ cũng nên ở đâu? Chẳng qua hiện nay xem ra, mộ sư tỷ là có khác chỗ ở. Mộ Kiếm Ly thủy chung trầm mặc, mà Kiếm Tâm cũng rất rõ ràng mà phản hồi lấy đối diện truyền đến cực độ phức tạp ý tứ hàm xúc. Tựa hồ càng nhiều là không phải dĩ vãng cái chủng loại kia địch ý ganh đua so sánh, mà là không phục hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.